Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204. Mặc xong quần áo ta từ không chịu trách nhiệm. Canh 1. Cầu kim đậu. 204. Mặc xong quần áo ta từ không chịu trách nhiệm cứu rỗi chi dực. 4 tinh. Đến từ nào đó vinh quang thế giới phụ trợ trang bị. Có thể thu hoạch được một tầng 800 điểm vòng bảo hộ chú. Nhận lúc công kích hộ thuẫn ưu tiên triệt tiêu. Vòng bảo hộ vỡ tan sau đem tiếp tục 15S giảm thương 65% giá bán. 3.200 điểm tích lũy. Hạn mua 2 mai. Ác ma bình dược tề. 5 tinh. Đến từ nào đó thành thị dưới mặt đất bảo thế giới. Mỗi 24 giờ sinh ra một bình dược tề chú. Dược tề hiệu quả có trúng độc, giải độc, cường kích, suy yếu các loại. Mặt đen dễ dàng thu hoạch được đi bắp giá bán 6.400 điểm tích lũy. Hạn mua một bình. Hôm nay ta vận khí coi như không tệ. Hệ thống thương thành hôm nay để cử hàng, khối lượng đều rất không tệ. Tài đại khí thô Nanoha Hanyu. Đem tất cả hàng thanh không về sau, xuất ra một bản 860 gen cải tạo 10 cái yếu điểm. Keng, ngài đọc gen cải tạo 10 cái yếu điểm. Gen cải tạo kỹ thuật độ thuần thục cộng 2. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 2. Keng, ngài đọc gen cải tạo 10 cái yếu điểm. Gen cải tạo kỹ thuật độ thuần thục cộng 2. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 2. Keng, ngài đọc gen cải tạo 10 cái yếu điểm. Gen cải tạo kỹ thuật độ thuần thục cộng 2. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 2. Đông, đông, đông. Đang tại tập trung tinh thần đọc Nanoha Hanyu, đột nhiên nghe được môn truyền đến một trận phi thường tiếng gõ cửa dồn dập. Cái này nhằm ẩn thôn người cũng quá móc đi. Nanoha Hanyu oán trách một câu, đem trên mặt bàn đèn bàn đóng lại, nằm xuống sau vì chính mình đắp chăn. Nanoha Hanyu muốn lúc nghỉ ngơi. Ngoài cửa tiếng đập cửa vẫn không có dừng lại. Ai tương đương, Nanoha Hanyu đá văng ra chăn mền trên người. Không nhịn được đi tới cửa, đem cửa phòng của mình mở ra. Làm sao trễ như vậy? Có phải hay không trong phòng làm không thể cho ai biết sự tình? Đầu đội nhăm ẩn hộ ngạch ninja chất vấn. Ngươi cái tên này sẽ không phải là gián điệp a? Nhằm ẩn thiếu nữ ninja thô bạo níu lấy Nanoha Hanyu cổ áo. Lục soát. Thiếu nữ lạnh lùng mệnh lệnh. Bên cạnh hai vị lớn tuổi nhằm ẩn ninja nói ra, xem hắn mới vừa rồi là không phải tiêu hủy chứng cứ. Này, Nanoha Hanyu không vui nói, đây chính là các ngươi nhằm ẩn thôn đối đãi đường xa mà đến khách nhân phương thức sao? Đem hai tay giơ lên đến cho ta ôm đầu ngồi xuống. Kurosuchi lạnh lùng đối Nanoha Hanyu ra lệnh. Kurosuchi đội trưởng, nơi này có bắn tỉa hiện năm càng 40 trung niên ninja. Giờ Nanoha Hanyu sách hô ngoặc kép gen cải tạo 10 cái yếu điểm. Ta điều tra ngươi vào ở đăng ký, tự ngươi nói qua ngươi là thương nhân a. Thiếu niên, ngươi rất khả nghi a. Cao gầy nham ẩn thượng nhẫn ninja vỗ Nanoha Hanyu bả vai nói ra, mang về a, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, trung thực phối hợp chúng ta điều tra. Nếu như thân phận của ngươi bình thường, chúng ta sẽ thả ngươi rời đi. Buổi sáng ngày mai ta nhưng là muốn tìm Tsuchikage đại nhân nói chuyện làm ăn. Các ngươi khẳng định muốn mang ta về cao. A, Kurochi cười lạnh nói, nếu như thân phận của ngươi không có vấn đề, ngày mai ta tự mình dẫn ngươi đi gặp lão đầu tử. Hành vi của các ngươi để cho ta rất bất mãn. Ngươi muốn vì ngươi hôm nay buổi tối hành vi phụ trách. Nanoha Hanyu cau mày nói. Hứ, Kurochi khinh thường nói với Nanoha Hanyu, mặc xong quần áo ta từ không chịu trách nhiệm. Ngoặc kép, âm ẩn thôn, Tại Yakushi, Kabuto cung cấp vật thí nghiệm trên thân thí nghiệm về sau. Hirugo cực kỳ to gan đem hai loại dược tề vì chính mình tiêm vào. Nguyên bản sử dụng quỷ mầm lo chi thuật dung hợp bốn loại huyết kế giới hạn. Để Hirugo trong cơ thể tế bào cực độ không ổn định. Tiêm vào tế bào cường hóa tề sau tế bào thân thể hoạt tính tăng nhiều. Huyết thống chiết xuất tề để giảm bớt trong cơ thể dị hóa tế bào số lượng. Thật sự là thiên tài ý nghĩ. Thu được chỗ tốt Hirugo. Đối Orochimaru hào không keo kiệt tán dương. Bắt chước lời người khác mà thôi. Orochimaru rất rõ ràng nhận thức đến. Mình cùng chưa gặp mặt Kinosu chênh lệch. Mình chỉ là từ Kinosu thành phẩm đẩy ngược ra. Có cực lớn thiếu hụt bán thành phẩm. Cái này có gì đặc biệt hơn người? Khiêm tốn, Hirugo áo phó, ta đã đưa người nhìn thấu mà cười cười. Nói với Orochimaru, nghiên cứu của người rất có ý tứ. Tại huyết kế dung hợp phương diện ta cũng có một chút ý nghĩ. Không bằng chúng ta tiếp xuống hợp tác a. Hirugo đề nghị, mặc dù Yakushi Kabuto đi qua mình tỉ mỉ bồi dưỡng. Phổ thông thí nghiệm hắn có thể đảm nhiệm trợ thủ làm việc. Bất quá tại huyết kế dung hợp phương diện, chính hắn cũng là sờ tảng đá qua sông. Cho nên Orochimaru rất hoan nghênh Hirugo gia nhập, giúp ta đem bồn nuôi cấy dọn dẹp một chút. Ta muốn đi đông lạnh kho cầm một chút vật liệu. Orochimaru không khách khí sai sử Hirugo. Ta những năm này cũng chân quý không thiếu tốt tài liệu. Qua ấy ngày ta để cho thủ hạ đưa tới cho ngươi. Hirugo mặc vào đi qua lặp đi lặp lại trừ độc màu trắng thí nghiệm phục. Bắt đầu ở trên bàn thí nghiệm thao tác bắt đầu. Làm một tên thương nhân tùy thân mang theo. Liên quan đến gen thư tịch. Mặc dù kỳ quái nhưng cũng chứng minh không là cái gì. Tại nham ẩn thôn bị cảnh bộ nhịn một đêm. Nanaha Hanyu liền bị vừa mới trở thành ninja Kurosuchi đưa đến Tsuchikage cao ốc. Lão đầu tử hiện tại, hẳn là còn ở văn phòng. Chính ngươi đi vào đi. Kurosuchi vẫn như cũ một mặt lạnh lùng. Ngươi vẫn là nói qua với ngươi lời nói rất phụ trách mà tương đương. Nanoha Hanyu đối Kurosuchi trêu chọc. Nói, không đường thi đấu. Kurosuchi lúc này cảm giác vô cùng mất mặt. Đồng thời quyết định đem những cái kia, loạn thất bát tao tiểu thuyết vứt bỏ. Hôm nay thời tiết coi như không tệ. Onoki sử dụng thổ độn khinh trọng nham chi thuật, phiêu phù ở trước cửa sổ. Onoki vẫn cho rằng có thể tung bay. Tại sao phải dùng chân đi đường? Dù là bị sư phụ của mình răn dạy cũng bốn. Không không thay đổi, cảnh sắc bên ngoài rất mê người a. Nanoha Hanyu đối, chắp tay sau lưng ngắm phong cảnh Onoki nói ra, tự giới thiệu mình một chút, ta là tới từ Hỏa Quốc thương nhân, trước mắt chủ doanh cây giống sinh ý. Onoki kinh ngạc nhìn một chút Nanoha Hanyu, theo rồi nói ra, xa ẩn thôn cây giống là ngươi cung cấp. Đương nhiên, Nanoha Hanyu dương dương đắc ý cười nói, thế nào? Những cây giống kia rất thần kỳ a. Xác thực, Onoki trầm giọng nói ra, nếu như giá cả thích hợp, chúng ta nham ẩn thôn sẽ đại lượng mua sắm. Ta cho xa ẩn báo giá là 320 một gốc. Cho nên mỗi gốc giá cả liền 320 đi, ta cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. A, Onoki cười lạnh nói, ngươi đây là đang nhỏ nhìn tình báo của chúng ta nhân viên sao? Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết, Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.